Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1126, quỷ dị thôn trang. Tầng thứ 12, kết thúc, Lăng Vũ tiếp tục hướng xuống. Tầng này cùng lúc trước gặp phải tất cả tầng đều không giống. Hoàn cảnh thanh u, khiến cho người tâm thần thanh thản. Còn có một cái tiểu thôn trang, các thôn dân tại bên trong thích ý sinh hoạt, chỗ nào giống như là luyện ngục lao, rõ ràng chính là thắng cảnh nghỉ mát. Tầng này người, nhìn qua cũng không phải cùng hung cực ác hạng người, mà là một đám đất cày lão đầu, cùng cho gà ăn lão thái thái, dân phong thuần phác, thấy có khách người đến, nhiệt tình thôn trưởng tiến lên đón, cũng lớn tiếng la lên. Có khách nhân đến, đem rượu ngon nhất lấy ra, đem cực kỳ màu mỡ dê bò đưa lên giá nướng. Được rồi, chúng ta cái này động thủ, nhất định phải làm cho khách nhân ăn ngon uống ngon. Các thôn dân nhiệt tình hiếu khách, chỉ là gặp không đến một người trẻ tuổi thậm chí tiểu hài. Mười phần quỷ dị, thôn trưởng chỉ còn lại hai viên răng cửa, cười lên mười phần buồn cười lại lộ ra hiền lành. Không biết khách nhân xưng hô như thế nào. Lăng Vũ không nói gì. Xem ra khách nhân có chút thẹn thùng. Bất quá không quan hệ. Rượu ngon vào trong bụng. Lời nói liền có thêm. Ha ha ha. Tất cả mọi người ngừng trong tay công việc. Bày lên tiệc rượu. Đem trong nhà đồ tốt nhất đều đem ra. Câu nhân vị lôi mùi thơm tràn ngập ra. Hương thuần mùi rượu. Mê người mùi thịt. Nơi này giống như là có một loại đặc thù ma lực, có thể khiến người ta quên tất cả phiền não, đắm chìm trong nhiệt tình thuần phác dân phong bên trong, nhưng lại lộ ra một loại không nói ra được tà quỷ. Đổi những người khác, giờ phút này sợ là đã quên lúc đến mục đích, nhưng Lăng Vũ cũng không phải là những người khác. Từ đầu đến cuối, nét mặt của hắn đều nhất trần không thay đổi. Tâm tình của hắn cũng cùng nét mặt của hắn đồng dạng. Từ đầu đến cuối không có mảy may gợn sóng, càng không có lâm vào một loại nào đó cái bẫy bên trong. Khách nhân, tiệc rượu đã chuẩn bị tốt, mời vào chỗ, thôn trưởng mời nói. Lăng Vũ không nhúc nhích, thôn trưởng nụ cười trên mặt rốt cục chậm rãi thu liễm. Tất cả thôn dân biểu lộ cũng đều phát sinh biến hóa. Từ lúc mới bắt đầu nhiệt tình thuần phác, dần dần vặn vẹo dữ tợn, giống như từ trong địa ngục bò ra tới lệ quỷ, nhìn qua khủng bố âm trầm, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thôn trưởng hư lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, trong một chớp mắt, chung quanh cảnh tượng đang nhanh chóng chuyển biến, nguyên bản thôn trang không thấy, thay vào đó là tràn ngập hôi thối bãi tha ma. Tất cả súc vật đều biến thành xâm nhiên bạch cốt, đen ngòm trong hốc mắt tản ra nồng đậm tử khí. Bao quát thôn trưởng ở bên trong tất cả thôn dân đều biến thành đen nhánh to lớn ác ma. Con người tinh hồng mà băng lãnh, bén nhọn răng nanh phảng phất có thể xé rách hết thảy. Đây hết thảy đều là ảo tưởng, đều là bọn hắn mê người mắc câu huyễn tưởng. Chưa từng có cái gì vì khách nhân mà tổ chức tiệc rượu. Khách nhân mới thật sự là đồ ăn. Khách nhân vui vẻ nhất thời điểm, chính là hương vị tốt nhất thời điểm. Dưới tình huống bình thường, kia thời điểm bọn hắn mới có thể lộ ra nguyên hình. Nhưng Lăng Vũ tựa hồ có chút khác biệt. Bất quá bọn hắn cũng không phải rất quan tâm. Cùng lắm thì hương vị chênh lệch một chút. Giết hắn, sau đó ăn hắn. Thôn trưởng hạ lệnh, giống, lệ quỷ kêu to, tiếng giống bén nhọn, ma khí ngập trời, đập vào mặt, Lăng Vũ nhíu mày, ồn ào quá, hắn dậm chân một cái, có thần quang nở rộ, phô thiên cái địa, cuộn trào mãnh liệt, qua ông giây lát đưa chúng nó bao phủ, một cỗ khủng bố kiếm ý bộc phát, Lăng Vũ trong lòng bàn tay nhiều hơn một thanh kim sắc trường kiếm. Trong lúc huy động, kiếm thế bàng bạc, rót vào kia thần quang đại dương mênh mông bên trong, gầm thét biến thành kêu rên, Thôn trưởng ngây ngẩn cả người, cuồng rung động, hai mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Lăng Vũ một bước phóng ra, xuất hiện tại trước mặt của hắn. Thôn trưởng nhanh lùi lại, đáng tiếc vẫn là bị một đạo kiếm quang xuyên thủng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.